Hoàng Bào lão nhân, tính danh là Huỳnh Nguyên Long, ngoại hiệu Thiên Du Tử, chau mày một lúc rồi thở dài nói: Triệu công tử thụ thương quá là nặng, ngũ tạng lục phủ đã sai lệch, tâm mạch tổn hại phần lớn. E rằng trưởng môn nhân không kịp đưa hắn về thánh cung tại Linh Sơn để mà nghị sự theo quy luật. Lão dừng lại một chút, đoạn nói tiếp: Trong tình trạng này, về đến thánh cung, hắn chỉ còn là cái xác không hồn. Lẽ nào trưởng môn nhân quên rằng bổn phái không hề truy cứu kẻ đã chết? Thiết nghĩa mỹ đức truyền thống đó rất là đáng được duy trì. Giọng lão run run, vẻ mặt thêm cương quyết. Lão nói tiếp: Phàm hành sự cốt ở chỗ quyền biến, biết biến quyền thì nắm cơ thành tựu, bởi có biến quyền thì mới chiếm được tiện nghi. Xưa nay trưởng môn nhân vốn khoan hồng đại độ, sao bây giờ lại không thể rộng tình mà chấp nhận một ngoại lệ, tạo cái đức cá nhân cho dòng máu hào hiệp kia được nối truyền? Người có thể thay ta tạo phúc cho võ lâm, cho cả nhân loại. Thiếu nữ Diễm Kiều cho mày trầm ngâm một chút, đoạn cương quyết lắc đầu: Sư thúc nói rất là có lý, nhưng bổn tọa không thể ban ân ngoại lệ cho hắn. Bởi lẽ hắn chưa chết, hắn còn sống ắt là phải bị truy cứu. Thiên Du Tử Huỳnh Nguyên Long lại thở dài, lộ vẻ thất vọng. Thiếu nữ Diễm Kiều đưa ánh mắt tuyển mỹ sang lão, trầm giọng nói: Thảo nào trong hàng trưởng lão bổn môn, ai ai cũng bảo tam sư thúc và ngũ sư thúc không chọn lòng phục tùng quy luật. Thiên Du Tử Huỳnh Nguyên Long giận mình, hấp tấp phân trần: Ngũ thúc đâu có ý đó. Thiếu nữ khẽ thở dài: Bổn tọa không trách các vị sư thúc, bất quá chỉ là cảm nghĩ của bổn tọa mà thôi. Dù nàng nói vậy, lão nhân vẫn áy náy không yên, bởi câu nói của nàng quá mơ hồ. Nàng có ý tứ gì, sao nàng không nói rõ? Nàng điểm một nụ cười khổ, rồi lập tức lấy lại vẻ nghiêm nghị của một vị trưởng môn nhân, trầm giọng nói tiếp: Ngũ sư thúc luận việc theo tình, quên hẳn cái lý. Trong chức vụ trưởng môn, bằng mọi cách, bổn tòa phải duy trì quy luật của môn phái, không thể dung thứ cho bất kỳ ai vi phạm. Triệu công tử đã nhìn trộm tuyệt học của bổn môn, là có tội, ắt là được đưa về thánh cung trên Linh Sơn, chiếu luật mà nghiêm trị. Sư thúc dựa vào tử, mà bổn tọa chấp cái công. Nếu bỏ công theo tử, thì làm sao trưởng quản môn phái đúng theo tôn chỉ của tiền nhân? Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp: Còn như thương thế của Triệu công tử nặng nhẹ ra sao, hắn sống hay chết, xin sư thúc đừng bận tâm, bổn tọa đã có biện pháp. Dứt lời, nàng lấy ra một chiếc bình ngọc xanh biếc, mở nút, dốc ra một viên thuốc đỏ ầu. Một mùi thơm dịu nhẹ tỏa ra, thoảng trong không khí. Chỉ ngửi mùi hương đó, ai nấy đều cảm thấy tinh thần sảng khoái vô cùng. Thiên Du Tử Huỳnh Nguyên Long, nhân vật thuộc hàng trên của trưởng môn nhân, há lạ gì viên thuốc đó? Đó chính là Đại Thánh Kim Đơn, một loại kỳ dược có công hiệu huyền diệu, vượt xa thứ quả đỏ mà Thiên Du Tử Huỳnh Nguyên Long từng khoe khoang với Triệu Sĩ Nguyên. Bởi nó được luyện từ quả đỏ, hợp với nhiều loại linh dược kỳ thảo trên đời. Thiên Du Tử Huỳnh Nguyên Long buột miệng kêu lên: Đại Thánh Kim Đơn! Thiếu nữ Diễm Kiều chính xác nói: Vì lý do duy trì và bảo vệ quy củ của bổn môn, bổn tọa buộc phải hy sinh một viên thuốc quý. Sư thúc nghĩ thế nào? Một viên Đại Thánh Kim Đơn chẳng những chữa lành nội thương trầm trọng của Triệu Sĩ Nguyên, mà còn gia tăng nội lực cho chàng ngang với 10 năm luyện tập. Thiên Du Tử Huỳnh Nguyên Long thầm nghĩ, thời gian dù ngắn dù dài, đâu có thể đưa đến một cơ hội thuận tiện. Ta hãy để trưởng môn nhân chữa trị cho hắn. Có đảm bảo này, trên đường về thánh cung, biết đâu lại xảy ra điều bất ngờ. Và biết đâu, những điều bất ngờ đó lại giúp cho hắn thoát nạn. Lão có tầm nhìn xa, luôn luôn quan tâm đến đại cuộc võ lâm. Với tuổi tác đã cao, lại thêm quy củ khắt khe của môn phái, lão không hy vọng gì tạo được điều phi thường cho võ lâm. Lão phải nghĩ đến Triệu Sĩ Nguyên, luôn luôn nghĩ đến chàng. Cho nên, sự quyết định của thiếu nữ Diễm Kiều đã cởi mở tâm tư của lão rất nhiều. Lão buột miệng tán thưởng: Dụng vật rất là đúng lúc, đúng việc, đúng người, thu hoạch nhiều lợi ích. Trưởng môn nhân, quả thực là một việc kỳ tài. Mọi cử động đều hợp tình hợp lý. Dù Triệu công tử có phạm quy luật nghiêm khắc của bổn môn mà mất mạng, cũng không thể nào oán hận. Thiếu nữ Diễm Kiều nhẹ nhàng bước đến đầu giường của Triệu Sĩ Nguyên, cất tiếng nói. Triệu công tử, những điều chúng ta vừa bàn, công tử có nghe rõ chứ? Triệu Sĩ Nguyên gật đầu. Phải. Thiếu nữ tiếp. Hiện giờ, công tử hãy uống viên thuốc này. Trong 12 canh giờ nữa, công tử có thể cùng bổn tọa lên đường. Triệu Sĩ Nguyên cố gom toàn lực, cao giọng nói. Không. Một tiếng không buông ra, chàng đã dốc toàn lực cạn. Chàng muốn tỏ rõ sự cương quyết, sự quật cường của một chàng nam nhi đầy hào khí. Nếu có thể hét to hơn, cho đổ vỡ cả gian thạch thất, chàng cũng không ngần ngại. Sau tiếng không đó, chàng thổ ra một ngụm máu tươi, rồi từ từ lịm dần. Thiếu nữ cau mày. Xin sư thúc tiếp trợ công lực, cứu hắn tỉnh lại đi. Bổn tọa cần hỏi hắn vài điều. Thiên Du Tử Huỳnh Nguyên Long lắc đầu. Hiện tại chân khí của hắn đã tiêu tan. Nếu mà chuyển công lực vào ngay, hắn sẽ bị chấn động mạnh, có hại cho tính mạng. Thừa trưởng môn nhân. Thiếu nữ khoát tay. Không phải ngại, bổn tọa có sẵn đại thánh kim đơn này. Hắn có mệnh hệ nào cũng không đáng lo. Ngũ sư thúc cứ thi hành đi. Thiên Du Tử Huỳnh Nguyên Long khẽ thở dài. Có lẽ lão không muốn cứu gấp Triệu Sĩ Nguyên. Chàng tỉnh lại sớm một phút là bị áp giải về thánh cung sớm một phút. Lão muốn kéo dài thời gian tại thạch thất này, biết đâu có biến cố giúp lão thực hiện tâm nguyện. Xong, lão có lý do gì để mà khước từ yêu cầu của trưởng môn nhân? Lão ngồi xuống trước mặt chàng, xếp bằng, hai tay nắm chặt đặt ngay rốn, rồi há miệng, thổi một đạo bạch khí vào mũi của chàng. Truyền công lực theo phương pháp đó, Thiên Du Tử Huỳnh Nguyên Long phải hao tổn chân khí rất nhiều. Bởi phương pháp này có tên là phi ngường độ ảnh, công hiệu vô biên. Nhưng mà người vận dụng cũng hao tổn chân khí gấp 5, gấp 10 lần so với các phương pháp khác. Và lại trong trường hợp này chỉ có thể áp dụng phương pháp đó, vừa giúp ích nhanh chóng cho chàng, vừa không gây chấn động nguy hại. Thiếu nữ Diễm Kiều đứng bên cạnh, nhìn Thiên Du Tử Huỳnh Nguyên Long truyền lực, điểm một nụ cười bí hiểm. Nàng đợi gương mặt của chàng tươi hồng trở lại, dịu giọng hỏi. Triệu công tử, nghe cho kỹ đầy. Công tử có biết, lão nhân đã truyền hỏa lực thần công và cửu truyền huyền công cho công tử trên quân sơn tại Động Đình Hồ là ai hay chăng? Triệu Sĩ Nguyên đã tỉnh lại, không đắn đo đáp. Cứ theo như khẩu khí của các vị, tại hòa đoán, người đó chính là tam sư thúc của quý trưởng môn nhân. Thiếu nữ điểm một nụ cười. Đúng vậy, người đó là Ngô sư thúc của bổn tọa. Ngô sư thúc từ chất thông minh, 30 tuổi đã học hết được tuyệt học của bổn môn. Đáng tiếc, người còn năng lòng tụng niệm, rời bỏ kiếp thanh tu tĩnh mịch, trốn xuống núi, lăn mình vào giang hồ. Triệu Sĩ Nguyên gằn giọng. Ngô tiền bối, có làm điều gì tàn ác hay không? Thiếu nữ trưởng môn lắc đầu. Ngô sư thúc rất là nhiệt tâm làm điều lợi ích cho võ lâm, luôn luôn phục vụ chính nghĩa. Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười. Như vậy, Ngô tiền bối là một nhân vật đáng tôn kính. Thiếu nữ điềm nhiên. Xong, Ngô sư thúc đối nội lại là kẻ có tội. Cái tội phá hoại quy luật của bổn môn, tội đó phải trừng trị, dù sự nghiệp bên ngoài có hiển hách đến đâu. Triệu Sĩ Nguyên cười lạnh. Ngô tiền bối phạm tội thế nào? Quý trưởng môn có thể cho biết hay chăng? Thiếu nữ nhún vai. Rời sơn môn trước 60 tuổi. Triệu Sĩ Nguyên bật cười lớn. Giới luật của quý môn nghĩ cũng lạ lùng. Lập ra môn phái là cốt đào tạo nhân tài. Xong đào tạo xong lại nhốt những nhân tài đó nơi thâm sơn cùng cốc. Đến khi mà được thả, họ chỉ còn nước chờ quỷ vô thường rước xuống Diêm Đình. Họ có giúp ích gì cho được đời hay không? Quý môn kỳ vọng gì nơi họ? Suy cho cùng, tại hạ muốn hỏi, quý môn đào tạo họ để làm gì? Hay là chỉ để bỏ buộc kiếp sống của một số người, rồi đến khi họ sắp trở thành nắm xương tàn thì lại buông thả? Thiếu nữ giật mình, cố biện hộ. Tuổi trẻ nông nổi, sao sánh được với người cao niên. Cho họ hạ sơn, họ sẽ hành động càn rỡ, gây tai tiếng cho môn phái. 60 tuổi chưa phải là định hạn của một kiếp người. Triệu Sĩ Nguyên không đồng ý. Thái quá thì không hay, mà bất cập cũng chẳng lợi. Tuy nhiên, lứa tuổi thanh xuân dù sao cũng hữu dụng hơn rất nhiều ở phương diện. Tại hạ... Chàng không nói hết, khẽ thở dài rồi im bặt. Vị nữ trưởng môn khẽ chớp mắt, ánh mắt ngời lên vẻ dị thường. Nàng có cảm tưởng gì qua câu nói của Triệu Sĩ Nguyên? Đôi mày của nàng nhướng lên. Ngô Tam sư thúc, nếu như mà chỉ phạm tội rời sơn môn trước hạn tuổi thì chẳng nói làm gì. Gần đây, người lại phạm thêm một tội nữa, mà tội sau nặng hơn tội trước. Từ mấy trăm năm qua, bốn môn chẳng bao giờ chấp nhận cho đệ tử đem võ công truyền dạy người ngoài. Do đó, các vị trưởng lão vô cùng căm phẫn, đồng loạt hạ sơn tìm Ngô Tam sư thúc đưa về, chờ cộng đồng nghị sự. Triệu Sĩ Nguyên chưa biết điều đó, chàng lo sợ cho Ngô tiền bối vô cùng, hấp tấp hỏi. Rồi các vị sẽ nghị quyết ra sao về trường hợp của Ngô tiền bối? Nữ trưởng môn nhân buồn gọn. Sự nghị quyết thế nào là do cộng đồng đại hội, bốn tọa không thể nói trước. Có điều, hiện tại Tam sư thúc đã bị giam cầm, chờ tìm được công tử rồi mới họp xử. Triệu Sĩ Nguyên lại hỏi. Tại sao là phải đợi có mặt tại hạ? Nữ trưởng môn nhân giải thích. Theo quy luật của bổn môn, phàm ai đã truyền võ công cho người ngoài, trong vòng 5 năm phải tìm cho được người mình đã truyền thụ. Nếu như mà không tìm được, người truyền thụ phải tự phó vệ công, suốt đời bị giam trong ngục tối. Nàng dừng lại một chút rồi tiếp. Công tử là dòng dõi thế gia trong võ lâm, ắt là trọng hiệp nghĩa, chắc không nỡ để Ngô Tam sư thúc trung thân ôm hận trốn lao tù. Triệu Sĩ Nguyên trầm ngâm. Nếu mà tại hạ đến quý môn sớm, thì Ngô tiền bối sẽ được miễn cứu ử? Nữ trưởng môn nhân mỉm cười. Giảm khinh chứ không miễn cứu. Tam sư thúc sẽ bị quản thúc tại xá mỗi đường 30 năm. Còn võ công thì vẫn được duy trì. Triệu Sĩ Nguyên lại hỏi. Thế phần tại hạ sẽ được xử trí như thế nào? Nữ môn nhân nhìn thẳng vào mặt chàng. Có hai trường hợp, hoặc là phế bỏ võ công của công tử, hoặc là nhận công tử vào hàng môn đệ. Triệu Sĩ Nguyên trầm ngâm. Nữ trưởng môn nhân lại tiếp lời. Công tử thuộc dòng Thanh Bạch, lại là bậc thiên tài. Các vị trưởng lão vô cùng yêu mến, chắc là sẽ không quá nghiêm khắc với công tử đâu. Đột nhiên Triệu Sĩ Nguyên bật cười ha ha. Trưởng môn nhân có biết tại sao Ngô tiền bối đem tuyệt học của quý môn phái truyền cho tại hạ hay chăng? Nữ trưởng môn nhân lắc đầu. Tam sư thúc không thổ lộ tâm tư, bổn tọa biết thế nào mà đoán chứ? Triệu Sĩ Nguyên cương quyết. Nếu vậy, tại hạ phải nói cho các vị nghe, để hiểu rõ nỗi khổ tâm của Ngô tiền bối. Chàng thở dài mấy tiếng rồi tiếp. Ngô tiền bối có hoài báo thiết tha cứu nhân độ thế, nhưng quy luật của quý môn quá khắt khe, hạn chế hành động theo tâm nguyện của người. Thật ra, người hết sức là uất hận, có tài cao mà không khác nào kẻ vô dụng. Nhân gặp tài hạ, người liền muốn thành toàn tài hạ. Do đó mới đem sở học truyền lại, với điều kiện là tài hạ phải thay người làm điều công ích cho võ lâm. Nếu như mà tài hạ chấp nhận làm môn đệ của quý phái, thì khác nào giết chết hoài bão của Ngô lão tiền bối. Bởi vậy, tài hạ lại rơi vào vòng luẩn quẩn của giới hạn tuổi. Chàng dừng lại rồi nghiêm giọng. Không thực hiện được hoài bão, dù có sống cũng không khác nào đã chết. Cái sống đó không còn ý nghĩa, là cái sống thừa, sống ích kỷ, không mang lại ích lợi cho đồng loại. Tại sao quý phái quá chú trọng đến môn hộ của mình mà xem thường họa phúc của đồng loại? Làm như vậy, há chẳng phải tỏ rõ tác phong của môn phái rồi sao? Chắc chắn tại hạ không đồng tán quan điểm của quý phái. Nói cách khác, tại hạ chẳng bao giờ chấp nhận làm con vật hy sinh cho một quy luật kỳ lạ. Tất cả mọi người có mặt nghe Triệu Sĩ Nguyên thẳng thắn trách cứ đều giận mình thầm thán phục. Ai nấy đều có thể biểu lộ niềm thán phục, trừ nữ trưởng môn nhân. Người cầm cân nảy mực, có phận sự bảo vệ quy luật sơn môn, không thể nào biểu lộ cảm nghĩ nào. Nàng điềm nhiên nói, công tử có biết là mình chẳng còn sống được bao lâu nữa chăng? Nếu bổn tòa cho công tử uống viên đại thánh kim đơn, công tử sẽ vô sự. Nhưng mà cũng kể từ giờ phút uống viên thuốc, mạng sống của công tử là do bổn tọa bàn trò, không còn tùy thuộc vào công tử nữa. Triệu Sĩ Nguyên cười. Cái mạng có thể cưỡng, chứ cái chí thì không thể đoạt. Khi trời đã muốn ta chết, ta vui lòng mà chết, không tiếc nuối, không oán hận. Quyết là chẳng khi nào tự dám khinh mình mà cầu sống. Nữ trưởng môn nhân mỉm cười nói. Vậy là công tử an tâm nhận cái chết ư? Triệu Sĩ Nguyên gật đầu. Chết để giữ trọn cái chí, người anh hùng không thể nào làm khác hơn. Nữ trưởng môn nhân thản nhiên trao viên thuốc cho chàng. Thực ra, bổn môn không phải quá thiết tha mong muốn công tử làm đệ tử. Chẳng qua bổn tọa giải thích cho công tử hiểu đại khái trường hợp mà thôi. Tuy nhiên, dường như là công tử có ý bất phục bổn tọa. Vậy bổn tọa tặng công tử viên thuốc này cho công tử khôi phục khí lực. Sau đó sẽ dùng võ công chế ngự công tử đưa về Linh Sơn chịu tội. Có như vậy, bổn tọa mới giữ được uy tín đối với giang hồ. Giờ thì công tử cứ yên chí nhận viên thuốc đi. Triệu Sĩ Nguyên xa sầm mặt. Tại hạ xin nói trước, nếu đồng thủ, tại hạ sẽ vận dụng toàn lực. Nếu như mà may mắn thoát được, thì cái ơn tặng thuốc quý của trưởng môn nhân và cái đức thanh toàn của Ngô tiền bối, nhất định tại hạ phải tìm cách báo đáp. Nữ trưởng môn nhân mỉm cười. Thế nếu công tử bị bại? Triệu Sĩ Nguyên cao ngạo. Thua kèo này, bảy kèo khác, nhất định phải có cơ hội thoát thân. Chiến bại hôm nay chỉ là dọn đường cho chiến thắng ngày mai. Nữ trưởng môn gật đầu. Được, bổn tòa chấp nhận chủ trương của người. Sự tình sẽ được định đoạt bằng thủ đoạn đôi bên. Triệu Sĩ Nguyên nhận viên đại thánh kim đơn uống ngay. Chàng nhắm mắt vận công, nương theo sự tiếp trợ của thiên du tử Huỳnh Nguyên Long, điều động dược lực lưu truyền khắp kỳ kinh bát mạch. Đại thánh kim đơn quả là thần dược. Chỉ một lát sau, Triệu Sĩ Nguyên đã có thể tự mình điều tức, không cần đến sự tiếp trợ của lão nhân gia nữa. Thiên du tử Huỳnh Nguyên Long thu công, từ từ đứng dậy. Lão tỏ vẻ hài lòng về cách xử sự của hai vị sư điệt, hiện đang chấp trưởng quyền uy tối thượng trong môn phái. Điều mà lão thả thiết nhất chính là tác phong của con người. Lão đồng quan niệm với quân sơn giật tẩu Ngô Độc Hạc. Cả hai cùng bất mãn môn quỷ. Song Ngô Độc Hạc ngang nhiên rời bỏ sơn môn, còn lão thì kiên nhẫn cho đến 60 tuổi mới bồn tẩu giang hồ. Lão muốn bảo toàn thân phận trưởng lão rồi mới hành hiệp. 12 canh giờ đều đặn trôi qua. Triệu Sĩ Nguyên hoàn toàn qua cơn nguy hiểm, khí lực khôi phục, tinh thần thậm chí còn sảng khoái hơn trước. Chàng vươn cổ, hú vang một tiếng dài. Dung Nhi nghe tiếng hú, mang thức ăn sáng vào cho chàng. Nàng cười hỏi. Công tử có hận tiện tỷ vì tiếng hét bất ngờ, làm kinh động trưởng môn, mà thành ra thân phận của công tử bị tiết lộ hay chăng? Triệu Sĩ Nguyên muốn dò xét sự tình, vội đáp. Tại hạ nghĩ cô nương là có hảo ý, mang ơn còn không hết, giao sám hận. Tự tại hạ hỏi, không hiểu vì sao cô nương lại cố tình giúp đỡ tại hạ. Dung Nhi mở to đôi mắt, nhìn thẳng vào mặt chàng. Một lúc lâu, nàng buột miệng thở dài. Dù sao công tử cũng đừng nên hận tiểu tỷ. Nếu như mà tiện tỷ không làm kinh động trưởng môn, thì làm gì có đại thánh kim đơn cho công tử uống. Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười. Thì tại hạ vừa nói là cảm ơn cô nương, chứ có oán hận gì đâu. Rồi chàng tiếp, giọng khẩn thiết hơn. Cô nương dụng ý như vậy, không sợ trưởng môn nhân phát giác mà trách phạt hay sao? Dung Nhi điểm một nụ cười bí mật. Công tử không phải lo cho tiểu tỷ. Bây giờ tiểu tỷ xin hỏi công tử điều này. Nếu như mà ngày hôm sau, chúng ta có điều cần công tử tiếp trợ, chẳng hay công tử có sẵn lòng hay không? Triệu Sĩ Nguyên kinh ngạc thầm nghĩ. Môn phái họ gồm toàn những tay cái thế tài ba. Và lại, họ không hề can dự vào việc giang hồ, không tạo ân oán với người đời. Thì họ còn lo ngại gì ai phiền nhiễu? Hơn nữa, họ không phải hạng người mà ai cũng có thể trêu vào. Tuy nhiên, chàng không lộ tâm sự, sợ đối phương dựa vào đó mà đoán biết. Chàng làm ra vẻ khẳng khái cao giọng, Chỉ cần tại hạ thoát khỏi nơi đây, trong tương lai, nếu như mà cô nương có điều gì sai khiến, tại hạ quyết không từ nan, dù vào dầu sôi lửa bỏng. Dung Nhi gật đầu. Tiểu tỷ tin tưởng công tử. Còn như sự việc hôm nay, nhất định công tử sẽ thoát nạn. Triệu Sĩ Nguyên nhướng cao đôi mày. Cô nương thật là quá tin tưởng đấy. Dung Nhi mỉm cười. Đương nhiên là phải tin như vậy. Bỗng nàng giật mình, nhìn quanh xem có ai nghe loạt câu nói của nàng hay chăng. Rồi nàng tiếp. Công tử không muốn tìm hiểu sự tình trong bổn phái hay sao? Triệu Sĩ Nguyên động lòng hiếu kỳ, nhìn nàng nói. Dĩ nhiên là tại hạ cũng muốn biết đại khái, quý phái có chủ trương thế nào. Nhưng mà làm cách nào mà biết được, nếu như mà cô nương có thể... Dung Nhi ngắt lời. Vấn đề có thể hay không, không cần đặt ra nữa. Tiện tỷ nghĩ công tử cần biết qua mấy điểm. Những điểm đó, nếu mà tiện tỷ không muốn nói, thì công tử có thể ép tiện tỷ nói được chăng? Còn như tiện tỷ đã muốn nói, dù công tử không hỏi, tiện tỷ vẫn nói như thường. Triệu Sĩ Nguyên cười nói. Thế thì đa tạ cô nương. Dung Nhi chính xác nói. Bổn phái có tên là Vô Vi, lập căn cứ tại Cao Lương Công Sơn. Công tử đã trông thấy trưởng môn của tiện tỷ. Đạo hiệu của trưởng môn nhân là Vô Vi Tiên Tử. Suốt trăm năm qua trong bổn phái, trưởng môn nhân là người thành tựu cao nhất. Triệu Sĩ Nguyên tỏ vẻ không tin. Nhưng mà quý trưởng môn nhân còn quá nhỏ tuổi mà. Dung Nhi cười nhẹ. Công tử là người luyện võ. Sao lại lấy tuổi tác đo lường mức độ thành tựu của một người? Nói như công tử, chắc là công tử chỉ là một tay tầm thường. Triệu Sĩ Nguyên bật cười. Cô nương quá khen rồi. Bất quá, tại hạ luận theo công phu tu vi mà thôi. Chứ như là sự thường, thành tựu phi thường, xưa nay trong võ lâm kẻ già cũng hiếm có. Bởi muốn được như vậy, phải có phẩm chất đặc biệt. Mà người có phẩm chất đặc biệt lại hiếm có trên đời. Cho nên với tuổi này, tại hạ có dám khoe khoang gì đâu. Dung Nhi nghiêm giọng. Thật sự mà nói, tiện tỷ chỉ sợ công lực tu vi của công tử chưa thể nào sánh được với bất cứ người nào mà theo trưởng môn nhân đến đây. Bất quá... Triệu Sĩ Nguyên thoáng đỏ mặt, lòng tự ái bị chạm. Chàng bất phục nhận xét của nàng. Không dằn được, chàng bật cười lớn. Nếu vậy, tại hạ là một kẻ vô dụng mất rồi. Dung Nhi gằn từng tiếng. Công tử không tin ư? Được rồi, hãy chờ đến lúc động thủ, tự nhiên sẽ rõ. Đến người mà ta cũng không thể làm gì nổi ư? Thế tại sao người lại quả quyết là ta sẽ thoát nạn? Chàng muốn tranh biện với nàng, song nghĩ lại, đã mấy làng nàng ra tay tiếp trợ. Chàng còn nàng mang ơn, chưa có dịp báo đáp, thì giờ nên làm vì thế mà tranh cãi. Tranh cãi là một lẽ, còn câm nín hoàn toàn lại là lẽ khác. Dĩ nhiên chàng không thể câm nín, chàng hừ lên một tiếng cho hả giận phần nào. Dung Nhi nhìn chàng, điểm một nụ cười, tiếp tục câu chuyện bỏ giờ. Bất quá công tử có bẩm chất hơn người, tiềm lực thâm hậu, tiến trình còn nhiều hứa hẹn. Sự thành tựu sau này không biết thế nào mà lường được. Giọng nàng nghe như là một bà cụ giảng giải cho hàng hậu sinh, khiến cho Triệu Sĩ Nguyên buồn cười. Nhờ vậy mà sự bất mãn cũng tan biến phần nào. Chàng đáp, tại hạ sẽ cố gắng luyện tập. May ra một ngày nào đó sẽ lĩnh hội được chút ít điều hay. Có vậy mới không phụ sự kỳ vọng của cô nương. Dung Nhi cao hứng vô cùng, buột miệng nói, và trưởng môn nhân của tiện tỷ cũng sẽ xem trọng công tử. Triệu Sĩ Nguyên giật mình. Thế ra quý trưởng môn nhân có bình phẩm về tài hạ. Người đã nói như thế nào? Dung Nhi chợt tỉnh ngộ, nhận thấy mình lỡ lời, vội nói lấp. Còn một điều rất trọng yếu, xin chút nữa tiện tỷ quên nói cho công tử biết. Chàng muốn hiểu sâu hơn về điều nàng vừa tiết lộ, song nàng đã rõ là lỡ lời, đề cao cảnh giác ngay. Dù chàng có hỏi gì nữa, chắc gì nàng đã chịu nói thêm. Không hỏi được, tất nhiên chàng phải đặt nghi vấn và muôn vàn tạp niệm nảy sinh quanh nghi vấn đó. Chàng im lặng, không nói tiếng nào. Dung Nhi nhìn chàng dò xét, một lúc lâu nói tiếp. Trong bổn phái, hàng tiền bối trên 60 tuổi xuất sơn hành đạo có 20 vị. Nếu mà sau này công tử có dịp gặp các vị đó, hãy cố gắng mua chuộc cảm tình. Điều này rất là có lợi cho công tử. Triệu Sĩ Nguyên chào mày. Các vị ấy là những bậc ẩn tù, xa lánh hồng trần. Tại hạ dù là muốn bái kiến để mà mong được chỉ giáo, chưa chắc đã được toại nguyện dễ dàng. Dung Nhi cười nhẹ. Tiện tỳ sẽ có cách mà giúp cho công tử đấy. Dừng một chút, nàng hỏi. Có bao giờ công tử thấy nam nhân sỏ lỗ tai hay không? Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu. Tại hạ chưa thấy, nhưng mà có nghe nói nam nhân sỏ lỗ tai là cũng việc bình thường mà. Dung Nhi ngắt lời. Đó là trường hợp sỏ cả hai tai. Tiện tỳ muốn nói những người chỉ sỏ một lỗ thôi mà. Triệu Sĩ Nguyên trố mắt. Sỏ một lỗ tai? Tại hạ chưa hề nghe nói đến việc đó. Dung Nhi đáp. Vậy mà có đấy. Những vị trưởng lão trong bồn phái, vị nào có xuất ngoại hành hiệp đều sỏ lỗ tai. Nam thì bên trái, nữ thì bên phải. Triệu Sĩ Nguyên còn muốn hỏi thêm. Bỗng nhiên Thiên Du Tử Huỳnh Nguyên Long hấp tấp bước vào, báo rằng trưởng môn nhân đã đến. Tiếng chân người vang lên bên ngoài. Vô Vi tiên tử cùng ba nam ba nữ bước vào. Triệu Sĩ Nguyên vội nghiêng mình chào. Tại hạ đa tạ quý phái đã ban cho đại thánh kim đơn. Vô Vi tiên tử thản nhiên khoát tay, chặn lời khách sáo của chàng. Thương thế của công tử đã hoàn toàn bình phục rồi chứ? Triệu Sĩ Nguyên gật đầu. Giờ đây, tại hạ sẵn sàng hầu tiếp quý phái như là đã cam kết hôm qua. Vô Vi tiên tử lạnh lùng. Công tử có thấy hành động trong này có phần chặt hẹp hay không? Tư thế của trưởng môn nhân đã chiếm mất phần tiện lợi bởi nàng đứng sát nơi cửa như là để mà án ngữ lối ra. Nếu Triệu Sĩ Nguyên muốn thoát chạy, nàng có thể chặn lại ngay, khỏi cần phải di chuyển. Dù thấy rõ thâm ý đó, Triệu Sĩ Nguyên vẫn không hề nào núng. Chàng vốn cao ngạo thành tính, chẳng bao giờ chấp nhận để ai khinh bỉ. Bật lên một tràng cười cuồng dại, chàng cao giọng. Bất cứ nơi nào, tại hạ cũng có thể thỉnh giáo quý phái. Vô Vi tiên tử đào mắt nhìn quanh, dừng lại trên người Dung Nhi lâu hơn, sau cùng buông gọn. Tố Dung, hãy tuân lệnh của bổn tọa, bắt Triệu công tử trói lại đi. Tố Dung đáp nhanh. Xin tuân lệnh trưởng môn. Nàng bước đến trước mặt Triệu Sĩ Nguyên, nghiêm giọng. Xin công tử xuất thủ cho. Triệu Sĩ Nguyên cười khổ. Quý phái chọn cô nương này để mà trắc nghiệm võ công của tài hạ. Thế ra trong mắt quý phái, trên thế gian này, quả là không còn ai ử. Tố Dung đối với chàng không hề có ác ý. Dù chàng có căm hận đối phương đến đâu, cũng không thể nào hạ độc thủ với người mà chàng từng thọ ơn. Vô Vi tiên tử nhìn quanh đám môn hạ, đoạn nói. Công tử muốn chọn người khác, hay là công tử muốn giao đấu với một người cỡ như là Ngũ Sư Thúc? Bổn tọa xin nhắc công tử, hãy tự lượng sức mình. Bởi Ngũ Sư Thúc, võ công còn cao hơn Tam Sư Thúc Ngô Độc Hàng một bậc đấy. Triệu Sĩ Nguyên nhận ra vị trưởng môn này là quả xem thường mình, phẫn hận vô cùng. Theo khẩu khí của Vô Vi tiên tử, nhất định chàng phải đấu với Tố Dung, và chàng chỉ có tư cách đấu với Tố Dung mà thôi. Dường như trưởng môn nhân đã biết rõ thực lực của chàng, tất cả những người khác đều trên bậc chàng. Chỉ có đấu với Tố Dung là may ra chàng có thể tạo ra được chút ưu thế. Trong khi chàng đang uất ức thì Tố Dung lại lên tiếng. Công tử, xin hãy xuất thủ đi. Triệu Sĩ Nguyên quắc mắt nhìn nàng, trong ánh mắt của nàng ánh lên vẻ khẩn cấp. Chàng bất nhẫn, chỉ dùng năm thành công lực đánh ra một trường, đồng thời cảnh cáo. Dung cô nương, cẩn thận! Đạo trưởng phong chỉ phát ra với năm thành công lực, vẫn cuồn cuộn ào đến, khí thế khá là mãnh liệt. Dường như Tố Dung đã ước lượng ngược đường đi nước bước của chàng, nàng thẳng thắn nói. Công tử nên dùng toàn lực giao đấu. Sự việc hôm nay chỉ có thắng bại mới giải quyết được. Nếu mà khách sáo e rằng bất lợi đấy. Nàng vừa dứt lời, khẽ phất ống tay áo, đánh tan trưởng lực của Triệu Sĩ Nguyên. Triệu Sĩ Nguyên thầm nghĩ, tại sao ta lại mất bình tĩnh như vậy? Ta nhún nhường nàng, mà nàng thì muốn ta thắng. Có thắng mới giải quyết được vấn đề. Huống gì, cục diện hôm nay do Vô Vi phái an bài. Nếu ta có thắng, họ cũng không thể trở mặt. Dù ta có vô lễ, dám mạo phạm đến lãnh địa của họ. Chàng ngưng thần vận khí, dốc toàn lực giao đấu với Tố Dung. Thoáng chốc, đôi bên đã trao đổi được khoảng 15 chiêu. Càng đánh, Triệu Sĩ Nguyên càng kinh hãi. Nhận thấy dù mình đã cố gắng, vẫn không thể tạo được chút lợi thế nào. Chàng sử dụng hai tuyệt học, Hóa Lực Thần Công và Cửu Truyền Huyền Công, do Quân Sơn Giật Tẩu Ngô Độc Hạc truyền thụ để nghênh chiến. Tố Dung cũng thi triển hai môn công phu đó để ứng phó. Nhưng Tố Dung đã luyện tập hai môn công phu này ngay từ khi mà nhập môn. Thời gian tu luyện đã lâu, ắt hẳn phải là thâm diệu hơn chàng rất là nhiều. Còn chàng bất quá chỉ được truyền thụ trong chốc lát, có phần hấp tấp vội vàng, giai đoạn lại ngắn, nên là kém phần tinh luyện linh diệu. Cho nên, đem môn công học một cách vội vàng mà giao đấu với người chính tông thì khó lòng thủ thắng. Nghĩ vậy, chàng liền thi triển Long Phụng Trượng Pháp tấn công Tố Dung tới tấp. Tố Dung không hề nào núng, nghênh nhiên ứng chiến. Lần này Triệu Sĩ Nguyên cảm thấy vững vàng hơn. Tuy là chưa tạo được uy thế, nhưng chàng không còn lúng túng như trước. Đôi bên lại quần nhau thêm khoảng 80 chiêu nữa. Triệu Sĩ Nguyên thừa lúc thuận thế, hoành tay phải quét ngang, cố ý đợi Tố Dung vận lực vào tay trái để đón đỡ. Quả nhiên nàng vung tay trái lên, định hóa giải hữu trưởng của chàng. Nhưng ngay lập tức, chàng rút tay phải về. Cả năm ngón tay bàn tay trái nhanh như chớp, chụp vào huyệt liệt khuyết nơi mạn sườn phải của nàng. Tố Dung không ngờ tay phải của chàng chỉ là hư chiêu, thành thử nàng đã dốc hết công lực để mà hóa giải, để hở yếu huyệt. Phát giác ra được điều đó thì đã quá muộn, chiêu thức đã tung ra hết đà, không thể thu về. Song dù sao nàng cũng không thể nào để bị đánh bại bởi chiêu Vân Long Thám Trảo của đối phương. Lập tức, nàng xoay người một vòng. Nhân lúc xoay, nàng điểm chân xuống, nhún mình vọt lên không trung. Bàn tay Triệu Sĩ Nguyên chụp vào khoảng không, khiến cho chàng hơi chơi với. Ác hiểm hơn, Tố Dung xoay người. Thay vì di chuyển ra xa, nàng lại áp sát, buộc Triệu Sĩ Nguyên phải đảo bộ để tránh, do đó mà chàng mất thăng bằng. Bàn tay chộp hụp chưa kịp thu về. Với tư thế đó, chàng theo đà chụp luôn vào vách đá, nhờ vậy mới đứng vững lại được. Đứng vững được rồi, nhưng năm ngón tay chạm vào vách đá, bị chấn động dội ngược lại đau nhói. Hụt mất chiều đó, Triệu Sĩ Nguyên giật mình, tâm thần hơi phân tán, không kịp ứng biến đối phó với tình hình. Phàm trong giao đấu, điều tối kỵ nhất là phân tâm và chậm trễ. Nếu phân tâm và chậm trễ, ắt là sẽ thất cơ. Triệu Sĩ Nguyên đang bối rối, bỗng nghe Tố Dung cao giọng, tiếp trưởng. Liền theo đó, một đạo kinh lực ào ào xông thẳng vào đầu chàng. Triệu Sĩ Nguyên kinh hãi, vung hai tay lên toàn đón đỡ. Đột nhiên một giọng nói nhẹ hơn tiếng cánh ruồi, theo pháp truyền âm nhập mật, vang vẳng bên tai chàng. Mượn kinh lực, nhấc bổng mình lên, phá vách phía sau, thoát đi ngay. Không cần suy nghĩ, chàng biết ngay là có người ngầm trợ giúp, nên là chàng chần chừ. Hai tay vừa vung lên, chàng chỉ phát ra nửa phần công lực, gượng đón đỡ trường kình của Tố Dung. Chú ý của chàng không phải là hóa giải trường kình của nàng, mà là mượn lực va chạm đó, đẩy mạnh thân hình về phía sau, theo đà, phá vỡ vách đá phía sau cho mãnh liệt hơn. Bốp một tiếng, hai luồng trường lực va chạm. Đúng như Triệu Sĩ Nguyên mong muốn, thân hình chàng bị hất văng ngược trở ra sau, va vào vách đá, tạo ra một tiếng ầm. Vách đá nơi chàng va phải lõm sâu vào, chàng lọt thỏm vào trong. Tố Dung hét lên, chạy đi đâu? Lập tức, nàng nhún người nhảy vọt tới. Nhưng cùng lúc đó, một tảng đá lớn từ trên cao rơi xuống, bịt kín lỗ hổng. Tố Dung kinh hãi không kịp lùi lại. Nếu để mình lao tới, tảng đá bịt kín lỗ hổng, làm sao nàng trở ra? Trong khoảnh khắc nguy cấp, linh cơ phát động, Tố Dung vận kinh lực nhằm ngay tảng đá đang từ từ hạ xuống, như là do một cơ quan nào đó điều khiển, đánh mạnh ra hai trường. Trường lực đó có hai tác dụng. Thứ nhất, nếu tảng đá không vững chắc, nó sẽ bị trường kình của nàng đánh bật ra, không còn chặn đường. Thứ hai, nếu nó vững chắc, nó sẽ tạo ra một lực phản chấn, đẩy bật nàng trở lại, tránh khỏi việc bị kẹt bên trong. Kết quả đúng theo tác dụng thứ hai, Tố Dung bị hất văng trở ra, còn tảng đá đã rơi xuống sát đất. Bình tĩnh trở lại, Tố Dung nhìn vách đá hết sức là ngạc nhiên, tự hỏi ai đã ngầm đặt cơ quan như thế này, bởi phải có bàn tay con người mới tạo ra được sự phi thường như vậy, chứ vách núi tự nhiên thì làm sao có được sự kỳ diệu đó. Vô Vi tiên tử chau mày, nhìn Thiên Du tử Huỳnh Nghiêm Long một lúc lâu, đoạn cất giọng uy nghiêm. Tại sao lại như vậy? Hỏi như vậy, trưởng môn nhân có ý nghi ngờ vị ngũ sư thúc đã ngầm trợ giúp Triệu Sĩ Nguyên tẩu thoát. Dù sao đi nữa, hiện tại Triệu Sĩ Nguyên vẫn là kẻ địch, là kẻ có tội đối với Vô Vi phái. Giúp chàng thoát đi là phản bội môn phái, phạm vào quy luật. Thiên Du tử Huỳnh Nghiêm Long không biết là đối đáp thế nào. Lão im lặng một lúc, lão không đáp, không phải là vì không biết trả lời, mà là vì tà tâm của lão đang dõi theo Triệu Sĩ Nguyên. Chàng thoát được, đó là kỳ vọng của lão đã thành hiện thực, nhanh chóng hơn cả dự tính. Có lẽ sau cùng chiếm trọn suy tư của lão, bất giác lão buông thòng. Thấu xảo, thật là tấu xảo, đúng là ý trời. Trời không muốn Triệu Sĩ Nguyên phải kết thúc cuộc đời một cách đột ngột. Ý lão muốn dùng hai chữ vô lý như là lão dè dặt, sợ mạo phạm trưởng môn nhân, nên là lão dùng hai tiếng đột ngột. Dùng hai tiếng đó, lão chấp nhận biện pháp của trưởng môn nhân. Có điều, biện pháp đó quá gấp gáp, buộc Triệu Sĩ Nguyên phải chịu sự quản thúc của Vô Phi phái ngay từ bây giờ, cho nên lão đã cho là đột ngột. Lão muốn lấy lòng trưởng môn nhân, bởi lão thừa nhận trưởng môn nhân có đủ quyền năng để kết liễu Triệu Sĩ Nguyên. Nhưng không phải hôm nay thì là ngày mai, ngày kia. Dù chàng có thoát đi một cách đột ngột, chưa chắc đã thoát được vĩnh viễn. Trưởng môn nhân có xét đến điều đó cho lão hay không? Vô Vi tiên tử xa sầm nét mặt nói. Ngũ sư thúc, dường như sư thúc bất mãn với cách xử trí của bổn tọa. Vì bất mãn, sư thúc mới tiếp tay cho kẻ địch. Câu hỏi thứ hai xác định câu hỏi thứ nhất, đồng thời cũng định tội danh. Mặc dù tội danh đó, Thiên Du tử Huỳnh Nghiêm Long mới chỉ nghĩ đến, chứ trưởng môn nhân chưa hề nêu ra. Giờ thì trưởng môn nhân đã rõ, sự hoài nghi đã trở thành tin chắc, lão phải biện bạch thế nào đây? Thiên Du tử Huỳnh Nghiêm Long biến sắc, hấp tấp nói. Lão phu muốn nói là Triệu công tử may mắn thoát khỏi bị cưỡng chế một cách đột ngột theo quy luật của bổn môn. Đột ngột là vì Triệu công tử chưa thấu triệt được chủ trương của bổn môn. Lời nói phát ra từ tâm tư, còn như là việc tiếp tay cho địch, thì lão phu thấy không thấy mình có gì đáng tội. Mong trưởng môn nhân xét lại cho. Vô Vi tiên tử điềm đạm. Sư thúc có tội hay không, sau này sẽ luận. Hiện tại, xin sư thúc hãy giải thích hai tiếng tấu xảo cho bổn tọa được nghe. Huỳnh Nghiêm Long trấn tĩnh tinh thần. Con đường bí mật đó, lão phu tạo nền để mà đề phòng khi bất chắc. Lão vừa nói vừa chạy đến bên vách đá, chỉ vào chỗ Triệu Sĩ Nguyên đã chạm tay, rồi nói tiếp. Đây là cơ quan đóng mở lối thông của đường hầm. Chỉ cần chạm nhẹ vào là cơ quan chuyển động, tảng đá sẽ xê dịch, lộ ra lối đi. Vô Vi tiên tử cười lạnh. Tại sao lúc Triệu công tử chạm vào nút cơ quan, sư thúc không lên tiếng cho bổn tọa, để mà các đệ tử khác cùng biết? Thiên Du tử Huỳnh Nghiêm Long thở dài nói. Lão phu không giấu trưởng môn nhân. Lão phu hy vọng Triệu công tử sớm thoát khỏi nơi đây. Không ngờ dùng nhì dùng trưởng đánh ý đúng vào chỗ có nút cơ quan. Diễn biến đó trùng hợp với hy vọng của lão phu, nên lão phu không cảnh cáo các môn nhân. Nếu vì lẽ đó mà lão phu phạm tội tiếp tay cho địch, thì trưởng môn nhân cứ chiếu theo quy luật mà xử tội. Lão phu chẳng thể thoa án. Đúng ra Huỳnh Nguyên Long có nhiều lý lẽ để biện mình, nhưng lão không nói. Lão thản nhiên thừa nhận, dù cái tội mà trưởng môn nhân nêu ra không có một bằng chứng nào. Như vậy đủ thấy tâm tính của lão rất quang minh, mà độ lượng của lão lại rất quảng đại. Lão lo cho người mà quên cả bản thân. Vô Vi tiên tử khẽ thở dài. Nếu bổn tọa không chọn nơi này làm sân đấu, thì sự việc đã không xảy ra như vậy. Cũng bởi mình quá cầu toàn mà thành ra khiếm khuyết. Dù sao đi nữa, bổn tọa cũng có một phần lỗi. Nàng nhận mình có lỗi là muốn chia sẻ trách nhiệm với Thiên Du tử Huỳnh Nghiêm Long, hay là nàng có ý gì khác? Tố Dung thừa lúc mọi người đang suy tư về sự việc vừa xảy ra, vội đưa mắt liếc Vô Vi tiên tử, miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý. Vô Vi tiên tử lườm nàng, rồi quay sang một lão nhân đứng cạnh. Lão nhân ấy đã theo nàng đến đây từ đầu. Nàng từ tốn hỏi, Hình Đường trưởng lão, có ý kiến gì về việc này không? Hình Đường trưởng lão nghiêm giọng, trưởng môn nhân cầu toàn mà thành khuyết, những ai có mặt ở đây đều thấy rõ. Nếu mà có điều đáng tiếc xảy ra thì cũng là ngoài ý muốn, chứ đâu phải cố tình làm hỏng việc mà tự gán tội cho mình. Trong kỳ đại hội trưởng lão sắp tới, bổn tọa và các vị này sẽ chứng nhận cho. Trưởng môn nhân không nên thắc mắc. Những người có mặt đồng thanh, chúng tôi sẽ chứng nhận là trưởng môn nhân không hề kém lương tâm chức vụ. Xin trưởng môn nhân hãy yên lòng. Vô Vi tiên tử mỉm cười. Trong phái Vô Vi, cũng như là tất cả môn phái trên giang hồ, vị trưởng môn nhân là người có quyền uy tối thượng, định đoạt mọi việc. Nhưng phái Vô Vi có điểm khác biệt, đó là vị trưởng môn nhân gần như là có nhiệm kỳ, hạn định trong vòng một năm. Cứ mỗi năm, vào một ngày nhất định, các vị trưởng lão sẽ mở đại hội, cùng nhau nghị bàn về công và tội của vị trưởng môn nhân. Có công thì cho tiếp tục chức vụ, có tội thì phế truất, chọn người khác thay thế. Cho nên, suốt nhiệm kỳ một năm, trưởng môn nhân có thể lấn áp các vị trưởng lão trong việc quyết định. Nhưng đến ngày đại hội thì chính các vị trưởng lão lại nắm quyền định đoạt. Muốn phế truất và chọn người thay thế, đại hội phải nghị bàn cẩn thận, vô tư và phải có đa số trưởng lão chấp thuận. Cũng may từ ngày lập phái đến nay, trong phái Vô Vi chưa hề xảy ra một lần truất phế nào. Bởi nếu có truất phế, ắt là sẽ có bất đồng ý kiến, lùng cùng nội bộ. Không ít thì nhiều, cũng có người bị liên lụy, nảy sinh công phẫn trong đồng môn. Vô Vi phái tự ái tự tồn, gần như là ích kỷ, không hề can dự vào việc giang hồ. Tuy thuộc thành phần võ lâm từ bao lâu nay, nhưng không ai làm được gì để mà xứng đáng với thiên chức của con nhà võ. Do đó, trên giang hồ ít người biết đến. Trấn an xong Vô Vi tiên tử, Hình Đường trưởng lão lại nhìn sang Thiên Du tử Huỳnh Nguyên Long, nhưng không nói gì. Một lúc lâu, Hình Đường trưởng lão cất giọng lạnh lùng. Tâm địa của Huỳnh sư đệ không được bình tĩnh, vì kém bình tĩnh mà có hành động tổn hại đến uy danh của bổn môn. Lão phu yêu cầu trưởng môn nhân đưa Huỳnh sư đệ về Linh Sơn để cùng xử tội một lượt với Ngô sư đệ. Vô Vi tiên tử đưa mắt nhìn Thiên Du tử Huỳnh Nguyên Long. Ngũ sư thúc, có điều gì muốn nói hay không? Huỳnh Nguyên Long bẫn bật cười cuồng dại. Sư huynh đã trở lại Linh Sơn, tự nhiên lão phu phải theo về, còn nói gì nữa đây? Bị hất văng qua lỗ hổng, đang rơi xuống chốn tuyệt địa, Triệu Sĩ Nguyên còn nghe vang vẳng bên tai một giọng nói. Triệu công tử thoát nạn rồi, xin đừng quên tiện tỷ, vì công tử mà về Linh Sơn chờ định tội đấy nhá. Triệu Sĩ Nguyên vô cùng kinh ngạc, giọng nói đó rõ ràng là của một nữ nhân. Nhưng là nữ nhân nào? Hiện diện tại đó chỉ có Vô Vi tiên tử và Tố Dung. Trong hai nàng, ai đã truyền âm cho chàng? Lẽ nào họ có hảo ý với chàng? Song lúc này chàng không thể suy nghĩ về những việc đó, mà phải tập trung thoát khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Địa huyệt tối đen như mực, chàng không nhìn thấy gì. Đang lo ngại không rõ lòng huyệt sâu hay cạn, bên dưới có gì, bỗng chàng giật mình. Một tấm lưới lớn răng ngang lòng huyệt, hứng trọn thân hình của chàng. Tấm lưới rung rinh, chạm đến một cơ quan nào đó. Một cửa động bất ngờ mở ra trước mặt chàng. Ánh sáng bên ngoài hắt vào, chói lóa trong khoảnh khắc. Định Thần nhìn vào cửa động, chàng không do dự, đứng lên trên tấm lưới, nhún chân nhảy vọt ra lách mình ra ngoài. Vừa ra khỏi, cửa động liền đóng sập lại. Thì ra cửa động được tạo ngay nơi sườn núi, cách kiến tạo hết sức là xảo diệu, liên lạc với vách đá, không hề có một dấu vết của khe hở. Trưởng sĩ Nguyên thầm thán phục kẻ nào đó quả là có bộ óc phi phàm, và chàng cũng tự hỏi kẻ đã tạo ra lối thoát này là với mục đích gì. Bên ngoài cửa động, nơi Triệu Sĩ Nguyên vừa thoát ra, là một khung trời quang đãng, ánh dương quang chiếu rọi khắp nơi. Lúc đó vừa rạng đông, nắng hẳn còn dịu nhẹ. Chỗ chàng đứng là một tảng đá nhô ra cạnh trên núi. Bên dưới là một khu rừng rậm rạp, cạnh cây cách chàng chỉ vài trượng. Với võ công hiện tại, chàng có thể dễ dàng buông mình đáp xuống rừng cây. Chàng nhún chân, tung mình rời khỏi tảng đá, dang rộng hai tay lướt nhẹ xuống, xuyên qua những tán lá thừa, rồi đáp xuống mặt đất. Từ dưới nhìn lên, chàng không còn nhận ra cửa động ở chỗ nào. Chàng đứng lặng một lúc, hồi tưởng lại mọi việc. Từ lúc lên câu lộ sơn tìm âm dương lệnh chủ, cầu truyền thụ học tuyệt học. Những sự kiện vừa qua vẫn còn dư chấn, khiến chàng bàng hoàng. Điều khiến chàng thắc mắc hơn cả chính là thái độ và chủ trương của Vô Vi phái. Chàng nghĩ, Vô Vi phái quả là một môn phái kỳ lạ nhất trên đời. Họ chỉ chấp thuận cho đệ tử hạ sơn hành hiệp từ độ tuổi 60 trở lên. Với hạn tuổi đó, liệu còn ai đủ tâm huyết để gánh việc giang hồ? Và thời gian hành hiệp liệu có kéo dài được bao lâu? Khi mà tất cả các cao thủ võ lâm đã chán ngán phong trần, lui về ẩn giật, thì họ lại xuất hiện. Thật là mỉa mai thay. Nhưng mặc cho họ có chủ trương thế nào, chàng cũng không cần phải bận tâm. Hiện tại, chàng đang mang trên vai bao nhiêu trọng trách. Những trách nhiệm đó đều quan trọng như nhau. Chàng cần phải thực hiện trong thời gian ngắn. Ngay lúc này, chàng phải rời khỏi khu rừng này để bắt tay vào việc. Lập tức, chàng thi triển khinh công phóng mình đi. Nhưng chàng lại kinh ngạc. Vừa nhấc chân định vọt đi, bỗng chàng bị kéo ngược lại, suýt ngã. Có vật gì đó vướng vào chân chàng. Chàng nhìn xuống, nhận ra một sợi dây quấn quanh chân. Sợi dây trong suốt như là thủy tinh, có lẽ đã vướng vào chân chàng ngay từ lúc chàng đáp xuống. Vì nó quá trong, không để ý thì không thể nào nhìn thấy được. Chàng nhìn quanh, thấy vô số những sợi dây tương tự, răng mắc như là mạng nhện, là cách mặt đất chừng vài tấc. Bất cứ chàng đáp xuống chỗ nào cũng sẽ vướng vào một trong những chiếc bẫy đó. Lạ một điều, tất cả những sợi dây đó đều dẫn đến một điểm duy nhất. Động lòng hiếu kỳ, chàng lần theo sợi dây, xem nó dẫn đến đâu. Lần theo các gốc cây một lúc, chàng đến một tảng đá lớn. Đó chính là nơi các đầu dây tập trung lại, tảng đá đè lên trên. Chàng đưa tay, xô tảng đá sang một bên. Dưới tảng đá có một lỗ trống. Trong lỗ trống có một chiếc hộp đã mở nắp. Trong hộp có một quyển sách nhỏ bằng lụa, chỉ gồm vài trang mỏng. Trên quyển sách có một mảnh giấy dán ngoài bìa, ghi mấy chữ: Vô Vi chỉ pháp, kính tặng Triệu Huỳnh. Mảnh giấy không đề lạc khoản, không rõ ai là người có nhà ý tặng chàng quyển bí lục Vô Vi chỉ pháp thần công. Phát hiện này nằm ngoài sức tưởng tượng của chàng. Nếu chàng thoát nạn hôm nay, không phải là may mắn, mà là do người ngầm trợ giúp. Đã được cứu thoát là ngoài mong đợi, giờ đây lại được tặng bí kíp luyện thần công. Vô Vi chỉ pháp là môn khắc tinh của hóa lực thần công, mà hóa lực thần công lại là tuyệt học chấn sơn của Vô Vi phái. Vậy ai đó có dụng ý gì khi mà tặng nó cho chàng? Chỉ pháp Vô Vi khi mà phát ra không một tiếng động, khiến cho đối phương không hay biết mà đề phòng. Đến khi chỉ lực chạm vào huyệt đạo, đối phương sẽ bị chế ngự ngay, không kịp vận công hóa giải. Người tặng chàng phò bí kíp này hẳn nhiên là người trong phái Vô Vi. Nhưng đã là người trong phái, tại sao tặng chàng một môn võ công có thể gây hại cho môn phái của mình? Phạm những bí pháp khắc chế tuyệt học của một môn phái, chỉ có bậc trưởng môn mới được truyền thụ, để phòng ngừa đệ tử phản bội. Dùng tuyệt học sở trường chưa chắc đã chế ngự được những kẻ phản đồ, phải dùng đến bí pháp khắc tình mới có thể hạ được chúng. Ai là người có nhã ý tặng chàng Vô Vi chỉ pháp? Người đó có dụng ý gì với bổn phái? Bí quyết chỉ pháp chỉ có trưởng môn nhân mới biết, chưa chắc các bậc trưởng lão đã lãnh hội được. Bởi chỉ pháp đi đôi với y bát, người thừa kế y bát mới có đủ tư cách thụ truyền chỉ pháp. Trong tình cảnh hiện tại, chỉ có hai người đáng nghi ngờ: Tố Dung và Vô Vi tiên tử. Mà Tố Dung thì chắc chắn không biết Vô Vi chỉ pháp. Vậy chỉ còn trưởng môn nhân Vô Vi tiên tử. Nếu chính nàng tặng cho chàng, thì chàng phải hiểu sự tình này là thế nào. Bởi vì muốn hay không, sau này chàng cũng sẽ phải đối đầu với Vô Vi phái. Và nếu Vô Vi tiên tử tặng chàng bí kíp đó, chẳng khác nào nàng đang gián tiếp hủy diệt môn phái mà đang nàng nắm quyền. Chàng càng nghĩ càng hoang mang, không tìm thấy một manh mối nào. Cuối cùng chàng thở dài, gạt bỏ mọi tạp niệm, tập trung vào việc trước mắt. Chàng cứ thế tiến về phía trước. Khu rừng rộng lớn vô cùng. Khi chàng ra khỏi thì hoàng hôn đã buông xuống, màn đêm sắp bao phủ. Ra khỏi rừng, Triệu Sĩ Nguyên trông thấy một ngọn núi có hình thù kỳ dị chắn ngang trước mặt. Thoáng nhìn qua biết ngay là một chốn hoang vu lạnh lẽo, quanh năm không có bóng người lai vãng. Triệu Sĩ Nguyên thầm kêu khổ. Trước mặt không lối đi, trên đầu thì màn đêm sắp buông xuống, chẳng biết tìm đâu ra chỗ trú chân đêm này. Xuyên núi để tiếp tục hành trình là một việc liều lĩnh mạo hiểm, chưa chắc đã tìm được nơi trú ẩn an toàn. Tốt hơn hết là dừng chân tại đây, tìm một hang đá nào đó để mà tạm ẩn mình qua đêm, nhân tiện vận công điều tức, phục hồi khí lực. Dù sao, chàng cũng là một người bệnh vừa mới được chữa lành, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian. Viên Đại Thánh Kim Đơn có hiệu quả chữa lành thương thế, nó cũng giúp chàng chống lại cơn đói phần nào. Song hiệu quả đó không kéo dài lâu. Hiện tại, đã qua một ngày dài hao tổn sức lực, dược tính đã điều tàn, chàng cảm thấy bụng đói cồn cào, khó chịu vô cùng. Biết làm sao để giải quyết vấn đề dạ dày giữa chốn rừng núi âm u hoang vắng khi mà đêm xuống, chàng đành gạt chuyện đó sang một bên, tìm nơi trú ẩn trước đã. Núi non có vô vàn hang động, lớn nhỏ, kín đáo hay là lộ thiên, chàng tha hồ lựa chọn. Chàng đã xem qua khoảng 30 nơi, nhưng mà chưa có nơi nào vừa ý. Bỗng một cơn gió nhẹ thổi qua, mang đến tai chàng tiếng than vãn đứt quãng. Tam ca, Tam ca ở đâu? Hiện giờ. Triệu Sĩ Nguyên giật mình, vội vã phóng mình về phía phát ra tiếng than. Đây rồi, trước mặt chàng hiện ra một bóng hình rất quen thuộc. Bóng hình đó đứng trên một gò đá cao, phóng tầm mắt nhìn ra bốn phía, chốc chốc lại cất tiếng than. Triệu Sĩ Nguyên không còn nghi ngờ gì nữa. Chàng vừa chạy tới vừa gọi to. Tứ đệ! Đúng vậy, người đứng trên gò cao kia chính là Vô Danh công tử. Công tử nghe tiếng gọi quay phát lại, trông thấy Triệu Sĩ Nguyên bất giác rú lên một tiếng, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Có lẽ sự xuất hiện đột ngột của Triệu Sĩ Nguyên khiến công tử quá sửng sốt, nên sau tiếng rú vẫn đứng trơ ra như là pho tượng, không có một phản ứng nào. Đến khi Triệu Sĩ Nguyên gọi to lần nữa, Vô Danh công tử mới hoàn hồn reo lên. Tam ca! Hắn cũng vút mình lên cao, lướt nhẹ xuống trước mặt Triệu Sĩ Nguyên, rơi vào vòng tay của chàng. Vô Danh công tử tựa đầu lên vai của Triệu Sĩ Nguyên. Chàng nhẹ nâng mặt hắn lên, nhìn vào mắt hắn, giọng cảm động. Tứ đệ, mấy ngày qua, chắc là tứ đệ lo lắng lắm. Mặt tứ đệ nhợt nhạt, lại gầy rộc đi. Trông thật là thảm hại. Nghe nói mình gầy xanh, Vô Danh công tử vội rời khỏi vòng tay của chàng. Cử động đó là phản ứng tự nhiên của bất kỳ nữ nhân nào khi mà lo sợ mình trở nên xấu xí. Nếu biết mình không còn đẹp, nữ nhân đó sẽ không muốn gặp ai, không muốn ai nhìn rõ mặt mình. Hắn trầm giọng nói. Còn phải nói, cũng tại Tam ca cả mà. Triệu Sĩ Nguyên trong mày thầm nghĩ. Hôm nay sao tứ đệ lại cáu kỉnh đến vậy? Nhưng mà chàng không nói gì, bởi lòng đang xúc động, lại không rõ vì sao mặt chàng nóng bừng, càng thêm bối rối. Lâu không thấy Triệu Sĩ Nguyên nói gì, Vô Danh công tử thở dài. Tam ca, thương thế của Tam ca đã lành. Có phải lão nhân áo vàng đã chữa trị cho Tam ca hay không? Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu, rồi trố mắt hỏi lại. Sao tứ đại biết được là chuyện của lão nhân áo vàng? Vô Danh công tử hừ một tiếng. Nói ra thì dài dòng lắm. Đại khái tiểu đệ nhờ mà theo dõi Thanh Liên Ngọc Nữ mà nghe lòm được. Triệu Sĩ Nguyên giật mình. Nàng có liên quan đến việc của Ngu Huynh ư? Vô Danh công tử đã hoàn toàn lấy lại bình tĩnh. Hắn mỉm cười thản nhiên. Nếu như mà không có nàng mạo hiểm cứu Tam ca, thì chưa chắc Tam ca đã sống sót mà thoát khỏi Âm Dương lệnh chủ đâu. Triệu Sĩ Nguyên đỏ mặt, thì ra Thanh Liên Ngọc Nữ đã cõng chàng, đưa chàng rời khỏi Câu Lậu Thiên Phủ. Chàng lắc đầu, vừa thẹn vừa khổ sở. Lại có chuyện như vậy sao? Trời ơi, thật là không thể tin nổi. Vô Danh công tử bồi thêm. Dù là em dâu, nhưng mà khi cần cũng phải cõng anh chồng chạy trốn và chuyện thường thôi. Có gì mà Tam ca phải ngạc nhiên? Nếu mà muốn cảm tạ, hãy tìm đến nàng mà tạ ơn. Sự việc đã rồi, Triệu Sĩ Nguyên còn biết làm sao hơn. Vô Danh công tử nói tiếp. Nghe nói lão nhân áo vàng đã bắt Tam ca từ tay của Thanh Liên Ngọc Nữ. Không rõ lão ấy là bạn hay thù. Còn Tam ca, làm cách nào mà thoát khỏi tay lão? Triệu Sĩ Nguyên bèn kể lại đầu đuôi sự việc cho Vô Danh công tử nghe. Vô Danh công tử lộ vẻ lo âu, hấp tấp hỏi. Tam ca, Triệu môn nhân Vô Vi phái có đẹp lắm hay không? Triệu Sĩ Nguyên gật đầu. Tuyệt sắc giai nhân. Phải nói, nàng là tiên nữ hạ phàm mới đúng. Ở trên thế gian này, hiếm có thiếu nữ nào sánh được. Vô Danh công tử trầm ngâm. Thế theo ý Tam ca, Triệu môn nhân Vô Vi phái và Thanh Liên Ngọc Nữ, ai đẹp hơn ai? Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười. Hoa lan mùa xuân, hoa cúc mùa thu. Mỗi loài hoa có một vẻ đẹp riêng, không thể nào so sánh. Vô Danh công tử thở dài, nét mặt thoáng nốt buồn. Triệu Sĩ Nguyên thấy làm lạ, vội hỏi. Dường như tứ đại có điều gì không vui. Vô Danh công tử cất giọng u sầu. Tiểu đệ nghĩ đến người chị ruột ở nhà. Triệu Sĩ Nguyên cười lớn. Tứ đệ coi Ngu Huynh là ngạ hạng người gì đây? Vô Danh công tử lo lắng nói. Tam ca chưa gặp gia tỷ, đôi bên cũng chưa hề giao hảo. Như vậy là giữa hai người chưa có chút tình cảm nào. Vậy thì có gì để lưu luyến? Tam ca bảo sao đệ không lo lắng? Triệu Sĩ Nguyên định nghiêm mặt lại, giải thích cho Vô Danh công tử hiểu rõ tâm ý của mình. Nhưng lúc đó, có tiếng hú từ xa vọng lại, lanh lảnh mà cao vút. Vô Danh công tử nhìn Triệu Sĩ Nguyên. Gia mẫu sắp đến. Hắn ngừng cổ, hú lên một tiếng dài đáp lại. Tiếp theo đó, một bóng người lao tới vùn vút, nhanh như là tên bắn. Gia mẫu của Vô Danh công tử chính là nhạc mẫu tương lai của chàng. Chàng sẽ phải có thái độ thế nào cho phải lẽ đây? Giữa đôi bên chưa có chính thức, thì chàng lấy tư cách gì để ra mắt? Khách sáo quá, thì hóa ra lạnh nhạt xa cách, Vô Danh công tử sẽ tranh móc. Còn thân mật quá, thì có vẻ sỗ sàng, không thích hợp. Chàng vô cùng bối rối. Trong khoảnh khắc, một phụ nhân khoảng ngũ tuần xuất hiện. Vô Danh công tử reo lên. Mẫu thần! Lão phụ nhân không nhìn Vô Danh công tử. Ánh mắt của bà dán chặt vào Triệu Sĩ Nguyên. Ánh mắt hoạt đầu lộ vẻ kinh ngạc, dần dần ánh lên niềm vui mừng. Tuy nhiên, bà vẫn im lặng nhìn chàng. Vô Danh công tử lại reo lên. Mẫu thân! Mẫu thân! Hắn vừa reo vừa đưa mắt nhìn Triệu Sĩ Nguyên, rồi khẽ nói với chàng. Tam ca, chào mẫu thân của đệ đi chứ. Hắn nói vậy rất tự nhiên, bởi hắn đã coi Triệu Sĩ Nguyên như là anh rể. Hắn dục là do ý muốn nói với hắn, chứ Triệu Sĩ Nguyên làm sao dám thất lễ với bậc trưởng thượng. Có điều, chàng chưa chào hỏi là vì phân vân về tư cách. Vô Danh công tử thúc giục khiến cho chàng thêm ngượng ngập, mặt đỏ bừng lên, thẹn thùng như là cô dâu mới về nhà chồng. Chàng vòng tay, nghiêng mình ấp úng. Tiểu điệt Triệu Sĩ Nguyên, kính chào bà mẫu. Đáng lý chàng phải lạy, nhưng không, chàng chỉ nghiêng mình chào, rồi lại đứng thẳng người lên. Vô Danh công tử lại dục. Tam ca, phải lạy chứ, người đâu chỉ là bá mẫu. Triệu Sĩ Nguyên không biết làm sao hơn, đành quỳ xuống lạy mấy lạy. Lão phụ nhân liếc mắt nhìn Vô Danh công tử, đoạn đưa tay đỡ chàng đứng dậy, mỉm cười nói. Miễn lễ đi. Bà nói tiếp. Ở nơi đây trống trải, gió lớn, không tiện nói chuyện lâu. Chúng ta nên vào trong động thì hơn. Bà lo gió núi sẽ làm tổn hại đến chàng rể quý, nên mới dụ mọi người vào động. Động cách đó không xa, miệng động nhỏ nhưng mà lọng động khá là rộng. Trong động chẳng có vật gì, ngoài một viên dạ minh châu đặt trên mộ đá nơi vách thay cho đèn. Ở một góc động có một chum nước, một bọc cơm khô để hai mẹ con dùng tạm khi mà đói khát. Nhìn qua tình hình trong động, Triệu Sĩ Nguyên biết mẹ con Vô Danh công tử chỉ dùng nơi này làm chỗ trú tạm chân, nên là không những không có gia nhân mà còn thiếu cả những vật dụng tối thiểu như là giường, bàn ghế. Triệu Sĩ Nguyên nhìn quanh quất như là cố ý tìm kiếm một người nào đó hay là một vật gì đó, mà sự thiếu vắng của nó khiến chàng cảm thấy kỳ lạ. Vô Danh công tử hiểu ý chàng, vội nói. Gia tỷ không đi cùng mẹ con tiểu đệ đâu. Triệu Sĩ Nguyên lại một phen đỏ mặt. Trong khi đó, lão phụ nhân bày biện cơm khô ngay trên nền động, mời Triệu Sĩ Nguyên cùng dùng bữa. Triệu Sĩ Nguyên không còn cách nào khác hơn là nghe theo bà. Chàng mừng vì gặp lại Vô Danh công tử bao nhiêu, thì càng bối rối trước sự có mặt của lão phụ nhân bấy nhiêu. Không bao lâu, bỗng có tiếng y phục phất gió xào xạc bên ngoài động. Lão phụ nhân vội ra hiệu cho đôi bạn trẻ, rồi phi thân ra ngoài. Triệu Sĩ Nguyên toàn theo bà, phòng khi bà gặp bất chắc, nhưng Vô Danh công tử ngăn lại. Tam ca không cần phải lo, võ công của mẫu thần ngang ngửa âm dương lệnh chủ, không ai làm gì được mẫu thần đâu. Vạn nhất, nếu mà mẫu thần gặp khó khăn, thì chúng ta cũng chẳng giúp gì được đâu, mà còn vướng chân mẫu thần, khiến mẫu thần phải bảo vệ chúng ta nữa đấy. Triệu Sĩ Nguyên đành ngồi yên. Từ khi tiếp xúc với một số người trong Vô Vi phái, Triệu Sĩ Nguyên nhận ra kiến thức của mình còn quá hạn hẹp. Trên giang hồ còn biết bao nhân vật tài ba tuyệt đỉnh, chẳng hạn như là mẫu thần của Vô Danh công tử là một. Song, những nhân vật đó ắt hẳn phải có danh hiệu, tại sao chàng chưa từng nghe nói đến? Một nghi vấn chợt nảy sinh trong đầu Triệu Sĩ Nguyên. Chàng nhìn Vô Danh công tử, khẽ hỏi. Tứ đệ, mãi đến hôm nay, Ngô huynh mới có hân hạnh được bái kiến lệnh đường. Tuy nhiên, Ngô huynh nghĩ chúng ta không còn là những người xa lạ. Vậy tứ đệ có thể cho Ngũ huynh biết lai lịch của tứ đệ hay không? Vô Danh công tử cười danh mánh. Tam ca nói phải. Thật ra, chúng ta đã có thâm tình với nhau ngay từ lúc mới kết giao. Đáng lý tiểu đệ phải sớm tỏ bày thân thế cho Tam ca biết, không đợi Tam ca phải hỏi. Chẳng qua... Dừng lại ở đó, Vô Danh công tử trầm ngâm. Thấy Vô Danh công tử ngập ngùng, Triệu Sĩ Nguyên biết là có một lý do quan trọng nào đó, không cho phép hắn tiết lộ thân phận trước lúc cần thiết. Chàng nghĩ không nên ép buộc người khác là một việc khó khăn. Nếu ép buộc thì chàng sẽ làm tổn thương đến lòng tin giữa đôi bên. Mà Vô Danh công tử bị buộc phải làm một việc trái với lương tâm sẽ không vui. Như vậy hòa khí sẽ sứt mẻ. Chàng mỉm cười nói. Nếu như mà tứ đệ không tiện thì thôi vậy. Ngô huynh không phiền trách gì tứ đệ đâu. Vừa lúc đó, băng điện hàng Nga Thạch Tịnh Linh lên tiếng từ ngoài cửa. Không nhỉ, thời cơ cấp bách lắm rồi. Mẹ con ta không nên giữ thái độ úp mở lâu hơn nữa. Hiển nhiên, câu nói đó nhằm vào Vô Danh công tử. Và cái việc úp mở đó không khác gì hơn là việc che giấu thân phận của hắn. Bà đã nói đến nơi. Khi mà câu nói của bà mới chỉ thốt lên được một nửa, bà đã vào động êm như là chiếc lá rơi, nhanh như là gió thoảng. Triệu Sĩ Nguyên vốn là một tay khá, mà vẫn không kịp phát giác. Chàng thầm không phục khinh công của bà. Vô Danh công tử bối rối ra mặt. Mẫu thân đã nói thế thì hắn phải làm sao bây giờ? Trời ơi, đem sự thật bày tỏ với Triệu Sĩ Nguyên thì thật là khó xử. Hắn vội đánh trống làng. Mẫu thân, ai ở bên ngoài cửa động vậy mẫu thân? Băng Điện Hằng Nga biết rõ là hắn đang rất là căng thẳng. Mà chính bà cũng sơ ý trong lời nói, bảo là thời cơ cấp bách, nên là hắn mới lo sợ. Bà vội trấn an. Không có gì đâu. Tuy nhiên, con hãy giấu hạt Minh Châu kia đi, để mà bên ngoài không ai nhìn thấy rõ trong này. Vô Danh công tử vâng lời. Lòng động không còn ánh sáng dạ Minh Châu, trở nên tối tăm. Nhưng cả ba người đều là những tay có nội công thâm hậu, nên vẫn nhìn rõ mọi vật như thường. Đoạn Băng Điện Hằng Nga nói, bên ngoài có rất nhiều cao thủ võ lâm đang tìm chúng ta đấy. Vô Danh công tử ngạc nhiên. Họ tìm chúng ta, tìm để làm gì? Chúng ta có bao giờ đụng chạm đến họ đâu. Triệu Sĩ Nguyên tiếp lời. Hay là người của Vô Vi phái đã đến? Nếu vậy, họ đến đây là để tìm Tiểu Điệt. Băng Điện Hằng Nga lắc đầu. Không phải vậy. Những người này tìm ta là vì viên huyết ngọc Như Ý đang ở chỗ ta đây. Vô Danh công tử vội níu vạt áo của bà giật giật. Triệu Sĩ Nguyên a lên một tiếng, hỏi nhanh. Bá mẫu có hai viên huyết ngọc Như Ý ư? Băng Điện Hằng Nga lại lắc đầu. Loại ngọc đó làm gì có đến hai viên? Triệu Sĩ Nguyên trố mắt. Thế tại sao viên ngọc đó lại về tay bá mẫu? Vô Danh công tử sợ mẹ nói toạc ra sự thật, vội chặn lời đáp thay. Tất nhiên là mẫu thân tiểu đệ phải có cách đoạt lại chứ. Triệu Sĩ Nguyên lại a lên một tiếng, chàng thầm nghĩ, làm sao các người có thể đoạt được viên ngọc đó trong tay Âm Dương lệnh chủ, thật là khó tin. Băng Điện Hằng Nga thở dài, một nỗi xúc động hiện lên trên gương mặt của bà. Bà từ tốn nói, Triệu công tử, già này có nhiều điều cần phải nói rõ cho công tử nghe, không thể giấu giếm mãi. Chẳng hay công tử có thể bình tĩnh nghe già này nói hết chăng? Vô Danh công tử quẫn quá kêu lên, mẫu thân! Băng Điện Hằng Nga quay sang nhìn con. Nàng dâu, dù đẹp dù xấu, cũng phải ra mắt cha mẹ chồng. Có thể nào ẩn mặt mãi được? Thì sự việc của chúng ta sớm muộn gì cũng phải bày tỏ. Tại sao không bày tỏ sớm hơn? Nếu để quá muộn, biết đâu chẳng có những trở ngại khó lường. Vô Danh công tử càng thêm quẫn bách. Mẫu thân! Rồi nàng đứng lên, bước nhanh về phía khóc động, vừa đi vừa nói. Hai nhi không nghe đâu, hai nhi không thể nghe đâu. Băng Điện Hằng Nga hừ một tiếng. Có gì mà phải thẹn chứ? Triệu Sĩ Nguyên thừa cơ hội, đỡ lời. Bá mẫu có điều gì muốn cho Tiểu Điệt biết, xin cứ nói. Tiểu Điệt xin hết lòng cung kính lắng nghe. Băng Điện Hằng Nga trầm ngâm một chút, rồi hạ giọng. Sĩ Nguyên à. Bà gọi mấy lượt, nhưng mà không nói gì thêm. Triệu Sĩ Nguyên sốt ruột vội hỏi. Bà mẫu còn ngại điều gì? Chàng khẩn khoản. Bà mẫu cứ gọi Tiểu Điệt là được rồi. Cách xưng hô công tử, nghe không được thân mật, Tiểu Điệt không dám nhận đâu. Băng Điện Hằng Nga thoáng buồn. Công tử, hãy nghe cho hết câu chuyện, rồi suy nghĩ kỹ, xem lời già nói thế nào. Nếu như mà chúng ta đồng ý, thì đổi cách xưng hô cũng chưa muộn. Triệu Sĩ Nguyên càng thêm chú ý. Đột nhiên Băng Điện Hằng Nga nghiêm mặt hỏi. Công tử, hãy thử đoán xem lai lịch của già và con gái già là thế nào. Triệu Sĩ Nguyên sững sờ, không biết đáp sao. Băng Điện Hằng Nga tiếp lời ngay. Không giấu gì công tử, già chính là nguyên phối của Âm Dương lệnh chủ. Còn tứ đệ của công tử, không ai khác hơn là Thanh Liên ngọc nữ cải trang. Nó chẳng có chị em gì sất, gia chỉ sinh hạ một mình nó mà thôi. Bà dừng lại một chút, rồi nghiêm giọng. Biết như vậy rồi, công tử có còn giữ nguyên ý định kết hôn với nó hay chăng? Nói xong bà nhìn chàng chăm chú, vẻ mặt khẩn trương. Câu trả lời của Triệu Sĩ Nguyên sẽ định đoạt tương lai của hai mẹ con bà. Về phần Triệu Sĩ Nguyên, chàng không khác nào kẻ vừa rơi từ trên mây xuống. Làm sao chàng có thể đưa ra quyết định ngay lúc này? Băng Điện Hằng Nga thở dài. Mẹ con già không hề ép buộc công tử phải làm điều trái với lòng mình. Tuy nhiên, già thương cho Linh Nhi. Nó hiền lành như vậy. Đáng ra, nó không nên sinh ra trong một gia đình này. Dù muốn dù không, hiện tại nó đang mang dòng máu của Âm Dương Lão Tặc. Nó không xứng đáng với công tử. Cho nên, dù công tử có từ chối kết thân với nó, già cũng cho là đó là lẽ đương nhiên, chẳng hề oán trách gì đâu. Lời nói chân thành biết bao, tha thiết biết bao. Triệu Sĩ Nguyên tự hỏi, ta có nên hành xử theo thói thường của thiên hạ? Ta có thể nào khinh rẻ nàng? Nàng có đáng bị khinh rẻ? Nàng có lỗi gì? Hướng gì nàng luôn đi theo con đường chính nghĩa, trái ngược với hành vi của phụ thân nàng? Tự vấn tức là tự trách. Tự trách là để giải đáp cho những câu hỏi đó. Và khi con người tìm được câu trả lời, con người đó sẽ có thái độ rõ ràng, có quyết định vững vàng hơn. Hơn thế nữa, sự thật, chàng và Thanh Liên Ngọc Nữ đã yêu nhau tha thiết. Song vì luôn giữ mình là chính nhân quân tử, chàng đã phải đè nén tình cảm xuống tận đáy lòng. Ngoài ra, chàng còn bao nhiêu trách nhiệm lớn lao. Những trách nhiệm đó vượt lên trên hết, đẩy tình yêu xuống hàng thứ yếu. Tuy nhiên, chàng phải trả lời thế nào đây? Lẽ nào chàng lại bày tỏ tình cảm với Thanh Liên Ngọc Nữ một cách trắng trợn trước mặt mẹ nàng? Vì khó nói, chàng trầm ngâm. Vì trầm ngâm, chàng đã gieo nỗi hận cho Thanh Liên Ngọc Nữ đang ẩn mình dưới lốt Vô Danh công tử trong một góc động. Nàng khóc, nàng nức nở. Mẫu thần, người ta là dòng dõi danh gia vọng tộc, người ta đâu màng đến hài nhi. Nàng vụt đứng lên, chạy ra khỏi cửa động. Triệu Sĩ Nguyên không thể dò dự được nữa, vội phi thân đến bên nàng, gấp giọng nói. Linh muội, Ngô huynh rất là mừng, nếu mà được ở bên cạnh tứ đệ mãi mãi. Thanh Liên Ngọc Nữ không thể chạy thoát, quay lại, xa vào lòng mẹ, giấu mặt vào ngực bà. Một lúc sau, Băng Điện Hằng Nga mới gọi Triệu Sĩ Nguyên. Sĩ Nguyên, lại đây, ta cảm kích vô cùng. Triệu Sĩ Nguyên bước tới, rồi cả ba cùng ngồi xuống nền động. Băng Điện Hằng Nga lấy viên huyết ngọc như ý ra, cầm trên tay nói. Gia gia của Linh Nhi có tâm tính rất bất thường. Nếu viên ngọc này lọt vào tay lão, thì tai họa cho đời sau sẽ khôn lường. Cũng vì viên ngọc này mà vợ chồng ta phải ly tán suốt 17 năm. Linh Nhi cũng phải xa mẹ trong ngần ấy thời gian. Bà thở dài, hướng ánh mắt mơ màng về phía xa xăm. Một lúc sau bà hỏi. Triệu Sĩ Nguyên, ngươi có biết công dụng của viên ngọc này không? Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu. Tiểu điệt không rõ lắm. Chỉ là ngày trước, gia mẫu có nói sơ qua về viên ngọc này mà thôi. Băng Điện Hằng Nga Thạch Tịnh Linh tiếp lời. Ngày xưa, Tiên Hiên Thiên Linh Tử là bậc thánh trong võ lâm, được người đời tôn xưng là Vũ Thánh. Sở học của người uyên thâm, huyền diệu, nhưng độc đáo hơn cả là môn Thiên Linh Tam Thước. Do người phối hợp tất cả các tinh hoa võ học mà sáng tạo ra. Đó là một tuyệt học vô địch, không chỉ trong nghìn năm trước mà còn mãi đến nghìn năm sau. Triệu Sĩ Nguyên lại gật đầu. Già mẫu cũng từng nói như vậy. Và từ khi Thiên Linh Tiên Tử biến mất đến nay, chưa có một nhân vật nào đủ tư cách thay thế vị Ngũ Thánh ở ngôi vị độc tôn. Băng Điện Hằng Nga hỏi, Hiền Tế có biết Thiên Linh Tam Thức hiện đang ở đâu hay không? Bà đã gọi chàng là Hiền Tế, vậy thì chàng phải gọi bà là Nhạc Mẫu. Bất giác, chàng đỏ bừng mặt, len lén nhìn Thanh Liên Ngọc Nữ. Nàng cũng liếc nhìn chàng, mặt cũng đỏ bừng. Chàng suy nghĩ một chút, rồi thốt lên. Lẽ nào Thiên Linh Tam Thức hiện đang ở trong viên huyết ngọc như ý này ư? Băng Điện Hằng Nga tiếp. Theo lời truyền tụng, bí quyết luyện Thiên Linh Tam Thức được cất giấu trong viên ngọc chờ người hữu duyên. 18 năm trước, một cách tình cờ, viên ngọc lại rơi vào tay Âm Dương Lệnh Chủ. Già biết rõ tâm địa của lão, chỉ với môn công phu Âm Dương Hòa Hợp, lão đã làm điều đứng bao nhiêu người trong võ lâm. Nếu lão luyện thêm Thiên Linh Tam Thức, thì giang hồ phải trải qua biết bao nhiêu là sóng gió, và Võ Lâm sẽ đến hồi mạt vận. Bà thở dài, đưa ánh mắt u buồn nhìn ra ngoài cửa động, tâm thư như là đang trôi về miền xa xăm. Một lúc lâu sau, bà nói tiếp. Già thực lòng lo lắng cho điều đó. Nhân một cuộc cãi vã trong gia đình, già quyết định ly khai lão. Khi mà ra đi, lại trộm luôn viên huyết ngọc như ý để dập tắt than vọng xưng bá Võ Lâm của lão. Vì vậy mà lão oán hận già vô cùng. Triệu Sĩ Nguyên hết sức là thán phục. Nhàng mẫu dám hy sinh hạnh phúc gia đình, quyết tâm bảo vệ sự an nguy cho toàn thể Võ Lâm, quả là một bậc anh hùng. Tiểu tế nhận thấy, trong giang hồ hiện nay, chưa có nhân vật nào có khí phách cao cả như là Nhạc Mẫu. Băng Điền Hạng Nga mỉm cười. Già chỉ làm theo bổn phận, đóng góp một phần nhỏ bé vào công cuộc chấn hưng Võ Lâm, chứ có gì to tát mà hiền tế quá khen. So sánh được với Lệnh Tôn và Lệnh Đường là những bậc cao minh, trọn đời lo cho đại cục. Bà nhìn sang Thanh Liên Ngọc Nữ rồi nói tiếp. Trong thời gian ly khai với Âm Dương Lệnh Chủ, già đã bỏ mặc con gái bên cạnh một tấm gương xấu. May thay, bản tính của nó thông minh, phân biệt được chính tà, không nhiễm thói bạo tàn của cha nó. Hiện tại, già rất vui mừng khi mà thấy con không đến nỗi hư hỏng. Nhưng già cũng tự cảm thấy hổ thẹn vì đã không làm tròn bổn phận của một người mẹ. Bà vuốt ve con gái, vẻ mặt đầy ăn năn hối hận. Thanh Liên Ngọc Nữ nép sát vào lòng mẹ, khẽ gọi. Mẫu thân! Mẫu thân! Đôi mắt nàng rừng rừng. Vừa lúc đó, có tiếng người từ bên ngoài vọng vào. Ở đây có một cái động này. Giọng nói thể hiện rõ sự ngạc nhiên của người vừa phát hiện ra. Sự ngạc nhiên của một kẻ đã tìm kiếm, tốn bao nhiêu công sức mà không thấy, bỗng nhiên lại thấy điều mình tìm kiếm ngay trước mắt.